Tu La Vũ Thần, chương 2858, kinh khủng tồn tại 1. Góc truyện audio.com, Bạch Ly Lạc bàn tay mở ra về sau, nó trong lòng bàn tay, tản mát ra một đạo nhàn nhạt quang hoa. Cái kia quang hoa, là Bạch Ly Lạc lòng bàn tay bên trong mà ra. Cái kia quang hoa chiếu rọi dưới, Sở Phong có thể nhìn thấy Bạch Ly Lạc trong lòng bàn tay. Lại có một tòa trận pháp, cái kia trận pháp, nhưng vẫn nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ mà thành, mà dưới mắt, cái kia trận pháp vậy mà phá vỡ Bạch Ly Lạc lòng bàn tay. Bay tới Sở Phong trước mặt, đừng nhìn trận pháp này, chỉ có trân châu lớn nhỏ, nhưng Sở Phong lại có thể cảm nhận được, trận pháp này lợi hại, trận pháp này, có thể tại trong thời gian ngắn, tăng cường Sở Phong tu vi. Nếu là Sở Phong sử dụng trận pháp này, liền có thể tại trong thời gian ngắn, tăng cường mình lực lượng, và trận pháp này, có thể cho ngươi tại thời gian nhất định bên trong, thu hoạch được nhị phẩm võ tiên lực lượng, mà tỷ ta tại trong lúc bế quan, không thể bị người quấy rầy. Nếu có người tới tìm phiền toái, ngươi liền dùng trận pháp này lực lượng, đối giao bọn họ, bất quá, không cần cách tỷ ta quá xa. Nếu là cách ta quá xa, trận pháp này liền hội mất đi hiệu lực, Bạch Ly Lạc nói ra, tốt, Sở Phong bố trí một tòa đặc thù trận pháp, đem Bạch Ly Lạc tòa trận pháp này, hút vào trong lòng bàn tay. Cứ như vậy, chỉ cần Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thôi động Bạch Ly Lạc tòa trận pháp này. Nơi này tương đối an toàn, cơ hồ sẽ không có người tìm tới nơi này. Cho nên chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ngươi hẳn là không cần đến nó. Bạch Ly Lạc vừa cười vừa nói. Nói xong, nàng vậy mà hóa thành một sợi màu trắng khí diễm. Từ cái kia vết nứt mà vào. Tiến nhập tòa kia hình chứng trong trận pháp. Quả nhiên, cái nha đầu này, tuyệt đối không phải người. Giờ phút này, Sở Phong trong lòng đã xác định. Bạch Ly Lạc không phải nhân tộc. Bởi vì nhân tộc làm không được Bạch Ly Lạc dạng này. Nếu nói biến hóa, tu võ người đều có thể. Nhưng là tòa trận pháp kia, cũng không phải biến thành một sợi khí diễm. Liền có thể đi vào. Bạch Ly Lạc có thể tiến vào. Điều này nói rõ nàng bản thân liền rất đặc thù. Sở Phong thậm chí suy đoán, Bạch Ly Lạc có thể cùng nơi này có liên quan nào đó. Nếu không nàng không có khả năng hiểu rõ như vậy nơi này. Suy đoán thì suy đoán, Sở Phong cũng không có quên chính sự. Hắn hao hết khí lực, bố trí một tòa ẩn tàng trận pháp, đem Bạch Ly Lạc tiến vào tu luyện tòa kia như trứng đồng dạng trận pháp ẩn giấu đi bắt đầu. Kỳ thật, tòa trận pháp kia không thể phá vỡ, có cực mạnh lực phòng ngự, nhưng là Bạch Ly Lạc còn nói. Nàng trong lúc bế quan không thể bị người quấy rầy, cho nên Sở Phong suy đoán, cũng không phải là phá hủy tòa trận pháp kia, mới có thể ảnh hưởng Bạch Ly Lạc, có lẽ chỉ là đối cái kia trận pháp phát động công kích, liền sẽ ảnh hưởng Bạch Ly Lạc, nguyên nhân chính là như thế. Sở Phong để cho an toàn, mới đem Bạch Ly Lạc tòa trận pháp kia cho ẩn giấu đi bắt đầu. Đương nhiên, Sở Phong vậy như Bạch Ly Lạc suy nghĩ đồng dạng, cũng không cảm thấy sẽ có người tới quấy rầy Bạch Ly Lạc. Nơi này, dù sao cũng là toàn bộ Đông Vực nguy hiểm nhất địa phương. Vốn là không người nào nguyện ý tới chỗ này mạo hiểm. Huống hồ, Bạch Ly Lạc cùng Sở Phong hiện tại vị trí cung điện dưới đất. Lại như thế bí ẩn, người bình thường cũng căn bản liền không tìm được nơi này. Thế nhưng, Sở Phong sai, dưới mắt, Thanh Vũ Duệ Trạch xuất lĩnh, Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân, còn tại này tòa đỉnh núi Chi Đỉnh, bọn họ, vẫn bị Bạch Ly Lạc chỗ thi triển thủ đoạn chỗ đóng băng lấy. Ông thế nhưng là bỗng nhiên ở giữa, một đạo chụp ảnh chung phù hiện, bóng đen kia biến thành hình người, đối khối kia phong ấn chi băng một chỉ, cái kia chút phong ấn chặt Thanh Vũ yêu tộc chúng nhân khối băng. Vậy mà bắt đầu hòa tan, rất nhanh Thanh Vũ Duệ Trạch bọn người liền thoát khốn, đáng chết, nha đầu kia làm sao lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả Duệ Trạch đại ca ở trước mặt hắn đều không hề có lực hoàn thủ. Giờ phút này, Thanh Vũ Vân Long một mặt nghĩ mà sợ, Duệ Trạch đại ca, muốn không tính là đi, chúng ta cùng vốn không phải nha đầu kia đối thủ, vẫn là chớ trêu chọc hắn. Cùng lúc đó, Thành Vũ yêu tộc chúng nhân, cũng là nhao nhao khuyên Thành Vũ Duệ Trạch, hy vọng hắn có thể như vậy coi như thôi. Mà nghe được chúng nhân lời nói về sau, Thành Vũ Duệ Trạch cũng là nhẹ gật đầu, chấp nhận chúng nhân ý kiến. Lúc trước giao thủ, thực lực cách xa thực sự quá lớn, như tiếp tục đi tìm Bạch Ly Lạc phiền phức, quản chi là chỉ có đồ đần mới làm ra tới loại sự tình này. Hô hô hô, thế nhưng, ngay tại Thành Vũ yêu tộc chúng nhân chuẩn bị rời đi lúc, nơi đây bỗng nhiên nhấc lên màu đen cụ phong, cái kia cụ phong đem Epem Sui bọn họ vây ở bên trong. Căn bản là không cách nào rời đi, mà cùng lúc đó, một đạo âm lãnh thanh âm, cũng là ánh vào Thành Vũ Duệ Trạch trong tai. Nếu là muốn đi, không cần cái nha đầu kia động thủ, ta liền tiêu diệt các ngươi. Thanh âm này, là đạo hắc ảnh kia phát ra, bất quá ở đây bên trong, chỉ có Thành Vũ Duệ Trạch có thể nghe được thanh âm này. Ngài cũng nhìn thấy, ta căn bản không phải nha đầu kia đối thủ, thật không phải ta không muốn đối phó nàng, là ta bất lực, Thành Vũ Duệ Trạch mở miệng nói ra, cái nha đầu kia hiện tại đang tu luyện, chính là suy yếu nhất thời điểm, các ngươi hiện tại đi, có thể dễ như trở bàn tay thu thập hết nàng, căn bản vốn không dùng chân chính làm bị thương nàng, chỉ cần công kích nàng chỗ bế quan trận pháp, liền có thể, bóng đen kia nói ra, đại nhân, ngài thực lực cường đại như thế, vì sao không tự mình ra tay, nhất định phải để ta làm đâu, Thành Vũ Duệ Trạch nhíu mày hỏi, hắn đã kiến thức đến Bạch Ly Lạc kinh khủng, cho nên dù là bóng đen này nói như vậy, hắn vẫn là không muốn đi, hắn sợ hãi ngoài ý muốn nổi lên, ta nếu có thể xuất thủ, ngay từ đầu liền sẽ không tìm được ngươi. Đừng muốn phí lời, đến này tòa đỉnh núi, thuận cửa hang thẳng vào, đợi ngươi nhìn thấy cái kia gọi Sở Phong tiểu quỷ, vậy chẳng khác nào tìm được cái nha đầu kia nơi bế quan. Bóng đen nói ra, mà bóng đen lời này rơi xuống về sau, cái kia đem bọn họ vây khốn màu đen cụ phong, cũng là tiêu tán theo. Duệ Trạch đại ca, lại là vị kia sao? Nó đến cùng là ai a, tại sao phải lợi dụng chúng ta? Màu đen cụ phong tiêu tán về sau, Thành Vũ yêu tộc chúng nhân một mặt khẩn trương hỏi, bọn họ cũng đều biết, có một cái kinh khủng tồn tại, tìm được Thành Vũ Duệ Trạch, chính là cái kia kinh khủng tồn tại, chỉ dẫn bọn họ lại tới đây, mới lấy tìm tới Bạch Ly Lạc, về phần cái kia kinh khủng tồn tại là ai? Bọn họ cũng không hiểu biết, đừng hỏi nữa, chúng ta bây giờ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa theo hắn đi nói làm, hoặc là Bạch Ly Lạc chết, hoặc là chúng ta chết, Thành Vũ Duệ Trạch một mặt quyết định nói ra, mà khi hắn nói xong lời này về sau, liền bạt không mà lên, hướng Sở Phong cùng Bạch Ly Lạc chỗ ở cung cửa vào bay vút đi. Thấy thế, Thành Vũ yêu tộc chúng nhân vậy không do dự, mà là nhao nhao đi theo, bởi vì bọn họ rất rõ ràng trước mắt hình thức. Bọn họ đã là người nào đó quân cờ, mình đã không có lựa chọn, chỉ có thể dựa theo đối phương đi nói làm, nếu không, bọn họ ai đều không sống được. Cách chương.